Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4669, độc thân quý tộc sẽ không hiểu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từ từ trôi qua, Khúc Đàn Nhi trên trán nhiễm mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch, Mặc Liên Thành âm thầm lo lắng, nhưng lúc này lại không thể tùy tiện ngăn cản. Mộc Lưu Tô nhìn thoáng qua, trong mắt cũng lộ ra lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Mặc Liên Thành, thấy hắn không có ra tiếng, cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Nếu chỉ là thua điểm linh khí, khả năng sẽ không như vậy. Nhưng là, Mộc Lưu Tô cũng phát hiện, Khúc Đàn Nhi ngưng thần thời điểm, rõ ràng là đem thần thức theo linh khí, tiến vào suối nguồn. Cái này hành động, chính là tương đương mạo hiểm. Kỳ thật, Khúc Đàn Nhi không có cảm giác, bên cạnh nhìn người, lại trước lo lắng. Thật lâu sau, nàng thần thức ở bảo tuyền trung siêu tầm, rốt cuộc ở chỗ sâu trong một cái thực ẩn nấp tiểu góc, phát hiện một đoàn ảm đạm, nho nhỏ quang đoàn. Nếu không cẩn thận lưu ý, thực dễ dàng xem nhẹ rớt. Hơn nữa, tiểu quang đoàn có cực kỳ mỏng manh hơi thở, như có như không, tùy thời đều sẽ tắt. Bất quá, nàng đưa vào đại bộ phận linh khí, đều bị cái này tiểu quang đoàn hấp thu. Tìm được rồi, Khúc Đàn Nhi chậm rãi thu hồi bàn tay, Mặc Liên Thành lập tức đi lên trước, đem nàng nâng trụ. Đại trưởng phóng tới Khúc Đàn Nhi thủ đoạn, tìm tòi, phát hiện mạch tượng có điểm hỗn độn. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, mắt đen đựng đầy đau lòng. Đàn Nhi, không cần quá mức miễn cưỡng chính mình, người bộ dáng này, nếu ra ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Khúc Đàn Nhi cười an ủi nói, này bảo tuyền đều hơi thở thoi thóp, sao có thể còn có công kích ta năng lực? Ta chính là nghĩ vậy một chút, mới dám mạo hiểm. Nói lời này khi, nàng không có phát hiện Mộ Gia mặt đen. Nàng lại tiếp tục nói, Thành Thành, ngươi không biết, nó chính là tàng quá sâu, ta tìm lên lao lực lại tốn thời gian. Còn có, nó đem ta đưa vào suối nguồn linh khí, đại bộ phận đều hấp thu. Chỉ có rất ít một bộ phận, Khúc Đàn Nhi còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên ống tay áo bị Mộc Lưu Tô xả một phen. Nàng lúc này mới ngừng lời nói, nhìn Mộc Lưu Tô liếc mắt một cái, nhận thấy được Mộc Lưu Tô nhắc nhở ý vị, lại nhìn về phía Hắc Một Trương khuôn mặt tuấn tú Mộ Gia, lần này, nàng cuối cùng minh bạch. Vừa rồi Mộ Gia là ở quan tâm nàng, nhưng nàng nghĩ đến cái gì đâu. Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ, ai u một tiếng, hưng phấn khuôn mặt nhỏ dây chuyển thành mệt mỏi. A, Thành Thành, chúng ta biện pháp, được không? Ai u, thật mệt. Ngươi làm ta dựa một dừa. Giả, hảo giả, không, là xoay chuyển hảo đông cứng. Mộc Lưu Tô yên lặng mà khinh thường nhà mình vị đại nhân này một phen. Liền hắn này một cái người đứng xem, đều nhìn ra nàng cố tình, khôn khéo một đời Mộ Gia, sẽ không biết sao. Mặc Liên Thành một trương khuôn mặt tuấn tú, biểu tình không quá đẹp, hắn trầm mặc mà buông tay, từ trong tay áo móc ra một lọ đan dược, đảo ra một quả, hướng Khúc Đàn Nhi trong miệng tắc. Nhìn nàng nuốt vào, hắn mới sắc mặt hòa hoãn một ít. Rất mệt sao? Khúc Đàn Nhi lại lắc đầu. Không tính mệt, bên cạnh Mộc Lưu Tô, sắp cấp mẫu nữ quỳ. Vừa rồi ngươi không phải thẳng kêu, rất mệt sao? Nhanh như vậy, đã bị nam, đến phát ngốc, nói không tính. Mộc Lưu Tô truyền âm nhắc nhở nói. Đại nhân, ngươi nói sai lời nói. Ngươi hiểu cái gì? Khúc Đàn Nhi trên mặt dây hiện lên xấu hổ, thực mau lại chuyển thành nghiêm trang. Liền tính thật là nháo ra chê cười, cũng có thể làm nàng nói ra một cái danh chính ngôn thuận lý do. Ta trước một câu kêu mệt, là làm nũng, Thành Thành thích ăn này một bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặt sau nói không tính mệt, là săn sóc. Bởi vì mặc kệ trả lời mệt, vẫn là không mệt, Thành Thành đều sẽ đau lòng. Ta nói không mệt, hắn liền sẽ càng đau lòng. Ai, ngươi một cái độc thân quý tộc, là sẽ không hiểu lạc. Mộc Lưu Tô, D-O, W-N-L-O, A, D-E, B-O-O-K-M, I nhớ T-T-A, I, G-N, T-H-I-C-H-C-O-D, N-E-T 4672. Cách chương.